Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4029, thế gian có tiên dược, đại hắc phi thường chột dạ, cũng cực kỳ nôn nóng, nhưng là nó cũng không nghĩ tới, dược thanh nhi đột nhiên chạy đến hỗn độn cấm khu, lúc đó đại hắc chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn bây giờ cùng tiên môn chẳng khác nào một thể, căn bản không thể vọt tới hỗn độn cấm khu đem dược thanh nhi mang ra đến. Đạo lăng sắc mặt rất khó nhìn, hỗn độn cấm khu cách nơi này phi thường xa xôi. Chuyện bây giờ đã phát sinh, mặc dù là lập tức xông vào, tìm tới dược thanh nhi cũng dường như mò kim đáy biển. Những năm này, Đạo Lăng đang đào móc vũ trụ bảo tàng, tìm tới một ít thiên địa kỳ vật, để dược thanh nhi lại khôi phục một ít. Đạo Lăng cảm giác lấy hộp gỗ đỏ ghi chép bảo tàng đồ. Nếu là đều đào móc ra khẳng định có thể để cho dược thanh nhi khôi phục. Nhưng là hiện tại, đại hắc đem dược thanh nhi làm mất rồi. Đại hắc tự biết đuối lý, không dám lên tiếng. Trung thực nằm trên đất, một trận khà khà cười khúc khích. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Thanh nhi thuấn di thủ đoạn thật đáng sợ, liền vùng cấm chi tử đều không có thể bắt trụ. Có thể tưởng tượng được thủ đoạn của nàng, hỗn độn cấm khu là nơi nào. Ngươi để ta không lo lắng. Đạo Lăng cả giận nói, vậy cũng là hỗn độn cấm khu. Lấy thanh nhi lai lịch, chạy đến hỗn độn cấm khu cửu tử nhất sinh. Đạo Lăng, có lẽ không cần quá lo lắng. Kim chính đạo tôn đi tới, bấm tay một điểm, biển lớn màu vàng óng hiển hóa ra một cái thời không bảo kính. Có thể nói quan sát chư thiên thời không bảo kính, phong ở hỗn độn cấm khu. Vạn tướng chi tử cùng luân hồi chi tử bị thần cửu tử mời, bọn họ đã rời khỏi nơi này. Lão tổ có phải là nhìn ra thanh nhi lai lịch? Đạo Lăng hỏi. Những năm này vẫn là kim chính đạo tôn ra tay, đem dược thanh nhi theo tử vong tuyến trên kéo trở về. Nghe vậy, kim chính đạo tôn gật đầu nói, nguyên bản ta không phải đặc biệt xác định, bất quá nhìn thấy các ngươi kiếm được chư thiên dược, chứng thực một ít suy đoán. Loại này dược có thể coi là chí tôn dược, cũng có thể coi là tiên dược. Đại hắc trừng mắt to như chuông đồng, run giọng nói, thế gian thật sự có tiên dược. Trường sinh dược đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là nghe đồn còn có mạnh hơn trường sinh dược, là tiên dược hoặc là chí tôn dược. Dược lực mạnh yếu điểm này kim chính đạo tôn nói không rõ ràng. Trường sinh dược đã rất mạnh, thế nhưng kim chính đạo tôn rõ ràng một điểm, chính là tiên dược có một ít đặc thù sức mạnh. Hắn suy đoán, thực tinh thảo một mạch, liền có tiên dược tiềm năng, thế nhưng tiến hóa thành đặc thù cơ thể sống. Hiện nay thực tinh thảo một mạch bị kim chính đạo tôn nuôi thả ở các đại vũ trụ bảo tàng bên trong, chờ đợi bọn họ xuất thế một ngày, nhất định trói lọi toàn bộ chư thiên biển sao, trở thành huyền hoàng quần tộc mạnh mẽ nhất sát khí. Tiên dược có linh tính, có thể hóa thành sinh linh. Kim chính đạo tôn hồi ước nói, ta là nghe được thủy tổ đã nói, năm đó ngươi tổ tiên cực đạo đại đế, sở dĩ phong ấn chư thiên dược, là bởi vì sợ hắn chạy trốn. Lão phu mơ hồ nhìn ra đầu mối này, một gốc chư thiên dược lai lịch hơi lớn, đánh giá cùng cái cổ sử trước những năm cuối có quan hệ. Có cường giả dùng đại thần thông dựng dục ra này một gốc chư thiên dược, có thể nói tiên dược. Chỉ có điều chư thiên dược hao tổn hơi lớn, có lẽ cái thứ ba luân hồi bắt đầu, chư thiên dược sẽ khôi phục như cũ. Đối với cực đạo đại đế, kim chính đạo tôn cũng than thở, nói là đạo tộc đi lên một vị kinh tài tuyệt diễm hậu bối. Cực đạo đại đế tu hành là không cao, có thể đừng quên, hắn là ở huyền hoàng vũ trụ bị phong ấn tình huống. Cực đạo đại đế hướng đi vũ trụ này đỉnh. Nếu là thứ nhân kiệt như vậy đặt ở chư thiên biển sao, đều có hy vọng chứng thượng cấm kỵ tồn tại. Sinh không gặp thời, cực đạo đại đế không có đuổi tới tốt thời đại. Kim chính đạo tôn tiếp tục nói, ta trước đây nghe được thủy tổ đã nói, hắn đã từng thấy tiên dược, hơn nữa dòng dã nhìn thấy dòng dã 5 cây. Lời nói tới chỗ này, kim chính đạo tôn đều hút vào khí lạnh. Cái gì? Đạo lăng cùng đại hắc đều sợ hãi, nổi da gà đều lên một thân. Dòng dã 5 cây, đừng nói 5 cây tiên dược. Mặc dù là 5 cây trường sinh dược đều là đáng sợ của cải. Hiện tại đạo lăng có 3 cây, trong đó một gốc đến từ chính thần tộc. Chuyện này hiện tại vẫn không có tiết lộ ra ngoài. Chuyện này đối với thần tộc xung kích rốt cuộc quá to lớn. Bất quá này một gốc hao tổn cũng không nhỏ, thế nhưng có thể bù đắp. Còn có một gốc là đạo lăng theo Côn Luân Tiên Sơn được, bị kim chính đạo tôn dùng mất rồi nửa cây. Này một gốc tháng năm dài đằng đẵng cũng có thể khôi phục. Tiêu hao hết kỳ chân dị bảo có thể để cho hắn khôi phục nhanh chóng. Hiện tại kim chính đạo tôn đập phá đếm không hết tài nguyên bồi dưỡng hai đại trường sinh dược. Vật này tương lai khẳng định có tác dụng lớn. Còn có chính là chân long dược. Bất quá kim chính đạo tôn nói, chỉ có dùng lượng lớn hỗn độn vật chất mới được. Đánh đổi quá to lớn. Thủy tổ đã từng ghi chép qua, đáng tiếc hắn không có được. Kim chính đạo tôn thở dài, lập tức nói rằng, bất quá thủy tổ nói ra 5 cây tiên dược sức mạnh, có một gốc cũng phi thiên độn địa. Mặc dù là cấm kỵ tồn tại nghĩ phải bắt được, có thể tưởng tượng được tiên dược thủ đoạn đặc thù. Chớ nói chi là dòng dã 5 cây. Lão tổ ý tứ là thanh nhi chính là này một gốc tiên dược. Thủy tổ phát hiện tiên dược địa phương chính là ở hỗn độn cấm khu. Đạo lăng cả kinh nói, không sai. Kim chính đạo tôn gật đầu, rất có thể đúng như vậy. Sở dĩ ngươi không cần quá lo lắng nàng, tiên dược đều quá khủng bố. Lần này nàng đánh giá là về nhà. Nàng rốt cuộc đối với thời không nắm giữ không thể nào tưởng tượng được. Có lẽ đây chính là năm đó nàng bất ngờ đi tới huyền hoàng vũ trụ nguyên nhân. Mặc dù là như vậy, nhưng là đạo lăng cũng khó có thể an tâm. Năm đó dược thanh nhi bị thương, phỏng chừng có người nhìn chằm chằm tiên dược, rất khả năng là vùng cấm chi chủ. Vừa nãy xuất hiện vạn tướng chi tử, luân hồi chi tử đều rất mạnh. Kim chính đạo tôn trầm giọng nói, này đều là ngươi tương lai kẻ địch. Trong hỗn độn cấm khu, luân hồi hải chi chủ, vạn tượng thần ma đều nắm giữ cấm kỵ chí bảo. Đặc biệt là vạn tượng thần ma vạn bảo tiên hà cực kỳ khủng bố. Ở trong hỗn độn cấm khu nắm giữ cấm kỵ chí bảo ta biết 3 cái. Mạnh nhất cũng không phải bọn họ, mà là hằng cổ tiên vương. Hắn được xưng tiên vương, không thể không nói khẩu khí rất lớn. Hắn cũng nắm giữ cấm kỵ chí bảo thời quang bảo tháp. Một vị này hằng cổ tiên vương là thần bí nhất 3 đại cấm khu chi tử. Còn có hỗn độn thiên ma, thần bí lão quỷ, đại hắc liếu lưỡi. Tương lai đạo lăng kẻ địch quá nhiều, rốt cuộc bọn họ đều muốn tranh cướp chư thiên đạo quả. Thậm chí thân phận của đạo lăng quá đặc thù, tương lai hắn đại địch nhiều vô cùng. Cấm kỵ chí bảo rất hiếm có, không phải ai đều có thể tế luyện ra. Mặc dù là cấm kỵ tồn tại đều muốn tiêu hao vô cùng thủ đoạn mới được. Kim chính đạo tôn nói rằng, đương nhiên, vùng cấm chi tử cũng không chỉ là mấy cái này. Những này cổ xưa tồn tại đều có đệ tử, tối thiểu có mười mấy vị vô địch tồn tại. Kim chính đạo tôn thở dài, đây chính là chênh lệch. Hết cách rồi, hỗn độn cấm khu có hỗn độn vật chất. Bọn họ có thể ủng có đếm không hết tuổi thọ. Một đời lại một đời tích lũy. Chôn giấu một đời lại một đời chí tôn. Bọn họ đều quá mạnh. Vùng cấm chi tử muốn giết đi cũng quá khó. Bọn họ đều là vô địch. Đại Hắc trầm mặc, đây cũng quá tàn khốc. Kim Chính đạo tôn cảm giác, lại cho bọn họ một quãng thời gian, đợi được hình thiên bọn họ ở trưởng thành. Nhưng là thời gian không chờ người, bọn họ chỉ còn dư lại mấy chục năm. Thời gian vừa đến liên quan đến huyền hoàng vũ trụ sống còn. Bất quá Kim Chính đạo tôn cảm giác còn có hy vọng. Đạo Thánh Tiên nếu là có thể nhanh chóng đứng lên đến, tương lai khẳng định là đạo lăng phụ tá đắc lực. Chư thiên biển sao cũng nghị luận sôi nổi. Hai đại cấm khu chi tử dĩ nhiên cùng thời gian xuất thế. Trời ạ, đây chính là hai đại vô địch tồn tại. Trong thiên địa ai có thể cùng bọn họ tranh đấu? Thần cửu tử khẳng định có thể. Cho tới linh hóa thiên cùng kim cương cổ Phật tựa hồ yếu đi chút. Thiên ma thần hiện tại không biết chiến lực. Có thể cùng vùng cấm chi tử tranh đấu tuổi trẻ cường giả ít ỏi a, chứ giáo thế hệ trước cường giả. Thở dài, bọn họ chôn giấu một đời lại một đời anh kiệt. Muốn bọn họ ở đời này tranh tạo hóa, tranh cướp chư thiên chí tôn đạo quả. Nhưng là hiện tại hai đại cấm khu chi tử vấn thế, chư thiên đạo quả tranh cướp khẳng định khốc liệt, lúc nào cũng có thể tính chết trận. Có chút lão gia chủ đều lắc đầu. Hỗn độn cấm khu chính là vũ trụ mạnh nhất tiên thổ. Những này đáng sợ bá chủ đời sau đều là rồng phượng trong loài người, được mạnh nhất trong lịch sử bồi dưỡng. Trừ bỏ siêu cấp quần tộc có nội tình cùng hỗn độn cấm khu vùng cấm chi chủ sánh vai, cái khác thế gia đều kém đến rất xa. Đặc biệt là đời này, mạnh nhất tạo hóa đã áp sát, toàn vũ trụ đều đang chăm chú chuyện này. Các đại giáo chôn giấu kỳ tài khẳng định đều sẽ ra trận, muốn ở thịnh thế bạo phát. Nhưng là bọn họ quên còn có vùng cấm chi tử. Mỗi một người đều cảm giác tộc này kỳ tài sinh không gặp thời. Các ngươi là không phải quên, còn có đạo thiên đế, liền đạo quân thân tử đều có thể giết đi cái thế hung nhân. Chẳng lẽ còn vô pháp cùng vùng cấm chi tử sánh vai? Câu nói này truyền tới, xúc động chư thiên đạo thành náo động. Công Lương kiếm tại chỗ từ chối, nói ra câu nói này, thật là đủ ngu xuẩn. Chẳng lẽ không biết vạn tướng chi tử, luân hồi chi tử đi ra mục đích? Mục đích của bọn họ là vì chém xuống đạo thiên đế. Đạo thiên đế xác thực rất mạnh, nhưng là hắn đối mặt chính là cái gì? Hai đại cấm khu chi tử lửa giận a. Đạo thiên đế mới cuột khởi mấy năm, đáng tiếc bị hai cái vùng cấm chi tử nhìn chằm chằm. Tương lai tranh cướp chư thiên đạo quả, hắn nhất định tao ngộ ngăn trở giết đạo thiên đế lại mạnh, cũng không thể đỡ được hai đại cấm khu chi tử. Huống hồ đây chính là vùng cấm chi tử. Đơn đả độc đấu đạo thiên đế phần thắng cũng rất thấp. Nói có lý, thần Thanh Nguyên đứng ra kêu. Căng mở miệng, thần cửu tử thủ tiêu ước chiến. Để nói luân hồi chi tử, vạn tướng chi tử, chư thiên đạo thành náo động. Thần cửu tử lần này khí thôn thiên hạ mà đến, là chính là cùng đạo thiên đế một trận chiến. Nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên để nói, đây chính là thần cửu tử. Lẽ nào vùng cấm chi tử thật kinh khủng như thế, để thần cửu tử đều kiêng kỵ? Ha ha, cũng không nên cho rằng thần cửu tử sợ. Thần cửu tử có đương đại vô địch gốc gác. Thần Thanh Nguyên lạnh ngạo mở miệng, chỉ là một cái đạo thiên đế, thần cửu tử còn khinh thường ở tranh. Tương lai thần cửu tử sẽ cùng vùng cấm chi tử chinh phạt. Đạo thiên đế tính được là cái gì? Thanh Nguyên trưởng lão nói có lý, công lương kiếm khí vũ hiên ngang. Toàn thể ánh kiếm bắn ra bốn phía, cười lạnh nói, lúc nào, ở chư thiên biển sao hắn đạo thiên đế toán một nhân vật. Thần cửu tử giết hắn là cho đủ hắn mặt mũi, nhưng là hắn ngược lại tốt, tránh né không chiến, thần cửu tử cao cao tại thượng. Tại sao có thể có kiên trì cùng hắn đạo thiên đế hao tổn nữa? Tương lai thần cửu tử còn muốn tranh bá thiên hạ. Nho nhỏ đạo thiên đế được cho là chặn đường thạch sao? Tối đa bất quá một cái đá kê chân. Đá kê chân, ngươi là đang nói ta sao? Đột nhiên, nghị luận, chư thiên đạo thành yên tĩnh lại. Bốn phía người một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy trong hư không đi ra một vị áo trắng như tuyết nam tử. Hắn tựa hồ rất bình tĩnh, chỉ có điều cơ thể bên trong như ẩn như hiện khí thế. Có thể nói một tôn cự hung thức tỉnh, để rất nhiều cường giả nhân thể sắp nứt. Điều này làm cho hắn kinh hoàng. Ở một vị này trước mặt bọn họ đều nghẹt thở. Ngươi! Công lương kiếm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tuyệt đối không ngờ rằng, đạo thiên đế dĩ nhiên ở chư thiên đạo thành, hiện tại còn đứng ra, tại sao không nói, thanh âm bình tĩnh, lại dường như ngàn vạn chớp giật xé rách trời cao, làm người thần hồn run rẩy. Công lương kiếm đều đầu đau như búa bổ, bước chân đạp đạp lùi về sau, kém chút bại liệt trên đất. Hết chương.